Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2009, tuyệt cảnh, gocchuyenaudio.com. Áo đen lão giả đi vào Tô Tử Mặc trước người, quải trượng nhẹ nhàng ngừng lại, phát ra một đạo âm thanh là Tô Tử Mặc liền toàn thân run lên, nguyên thần đều cùng theo lắc lư một cái, tựa hồ cũng bị chấn xa rời thân thể, tạo hóa liên thai chậm rãi xoay tròn, lỗ hạt sen bên trong phun ra ra một đạo đạo dáng chiều, bồi dưỡng lấy thanh liên nguyên thần, lại để cho Tô Tử Mặc nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Áo đen lão giả khẽ nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình phía dưới, định có thể đem Tô Tử Mặc hồn phách đánh sơ xác, không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng qua là hoảng hốt phía dưới, liền khôi phục bình thường, tiếp tục hướng lấy cửa ra vào bay nhanh. Hừ, áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng thật sâu hít một hơi. Hô, áo đen lão giả trong miệng, lại truyền ra. Ô ô, âm thanh tựa như hài đồng đang khóc cực kỳ sấm nhân. Sau một khắc Tô Tử Mặc thân hình lắc lư, ý thức hoảng hốt, thanh liên nguyên thần trở nên có chút mơ hồ, thậm chí có tan vỡ xu thế. Đáng sợ hơn chính là thanh liên nguyên thần lại không bị Tô Tử Mặc khống chế, như là đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt hướng lấy bên ngoài thổi đi. Ông ma mễ bái, Tô Tử Mặc trong thức hải, đột nhiên hiện ra chư Phật hình ảnh, ngâm sướng cổ lão phạm âm, trong thức hải kim quang đại thịnh quanh quần một cỗ to lớn uy nghiêm lực lượng, chấn lung phát hội. Cái này chính là tu luyện Bát Nhã Niết Bàn kinh chỗ tốt. Cái này bộ Phật môn công pháp chính là cấm kỵ bí điển, luyện thần vô thượng pháp môn, có khó có thể tưởng tượng uy năng. Tu luyện đến nay, bộ công pháp kia đối với Tô Tử Mặc chiến lực tăng lên cũng không tính minh hiển, nhưng mấy lần thủ hộ nguyên thần của hắn. Lúc trước Bát Nhã Niết Bàn kinh có thể đem Long Hoàng, Thanh Liên hai đại nguyên thần dung hợp ngưng tụ, kia sức mạnh to lớn liền có thể thấy được lốm đốm. Mà hôm nay, Bát Nhã Niết Bàn kinh còn chưa không viên mãn, còn có hai cái mặt đỉnh kinh văn, không có hiển hóa đi ra. Cái này bộ cấm kỵ bí điển lực lượng cũng mới vừa vặn lộ ra một góc của băng sơn. Thanh liên nguyên thần bị kim quang bao phủ chấn định lại, một lần nữa trở nên cô đọng tinh thuần. Nhưng Phật quang, vẫn là khó có thể khu trừ trong thức hải cái chủng loại kia quỷ dị hấp xả lực lượng. Thanh liên nguyên thần nhưng bị loại lực lượng này sở khiên dẫn, đều muốn xa rời xác mà đi. Đột nhiên, tạo hóa liên thai ánh sáng phát ra rực rỡ, dáng chiều phun ra, toàn bộ đài sen bay lên không, 9 vòng 81 cánh hoa nhanh chóng khép lại, đem thanh liên nguyên thần bao vây lại, triệt để chặt đứt này loại hấp xả lực lượng. Tô Tử Mặc tinh thần chấn động, sau lưng đại bằng vũ rực vỗ, thân hình hóa thành một đạo kim quang, chạy ra khỏi chánh điện, chạy xa mà đi. Hà, áo đen lão giả đại cao mày. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình hút cái này một hơi, nhất định có thể đem Tô Tử Mặc hồn phách cho hút tới đây. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc coi như không có thụ ảnh hưởng gì, hơi có dừng lại, liền chạy ra ngoài, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Mắt thấy Tô Tử Mặc đã chạy trốn tới xa xa, áo đen lão giả suy nghĩ một chút, không có đi đuổi theo, mà là xoay người lại, đối với trong đại điện đường tự y nở nụ cười. Tuy rằng chạy một cái, nhưng nơi đây còn có một cái khác. Âm binh âm tướng hồn phách tuy rằng cường đại, nhưng xa không kịp đường tự y mới lạ. gocchuyenaudio.com Đối với quỷ tiên mà nói, đường tự y hồn phách mới thật sự là mỹ vị. Hắc hắc hắc, áo đen lão giả âm cười rộ lên, hướng lấy đường tự y chậm rãi bước đi. Đường tự y bị tứ đại thiên kiêu vây công, sâu sắc trọng thương, tuy rằng tu dưỡng trong chốc lát, khôi phục hành động, nhưng đều muốn cùng áo đen lão giả chém giết đại chiến, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói nàng hôm nay có thương tích bên người, coi như là ở vào đỉnh cao thời điểm, cũng không thể nào là quỷ tiên đối thủ. Đế phần trong quỷ tiên toàn thân nhiễm lấy nguyền rùa lực lượng, liền đụng đều đụng không tầm thường, lại làm sao có thể tới giao thủ. Quỷ đồ vật ngốc cười cái gì? Nhưng vào lúc này áo đen lão giả sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh. Áo đen lão giả quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc vậy mà đi mà quay lại, đứng ở chánh điện bên ngoài, vẻ mặt giọng mỉa mai nhìn qua hắn, thần sắc chọn lựa. Áo đen lão giả giận dữ. Cùng lúc đó, đường tử y cũng hiểu rõ Tô Tử Mặc dụng ý, Tô Tử Mặc vượt lên trước một bước rời đi, căn bản không phải đem nàng bỏ qua, ném ở chỗ này không quan tâm. Tô Tử Mặc là muốn đem áo đen lão giả dẫn đi. Tô Tử Mặc thấy áo đen lão giả không có đuổi theo, hôm nay lại đi mà quay lại cố ý chọc giận hắn. Áo đen lão giả tuy rằng có được linh trí, nhưng cùng cái kia chút ít trầm ổn lão luyện tâm trí thành thục cường giả, còn kém đến quá xa, bị Tô Tử Mặc hơi chút một kích liền giận tím mặt. Ngu ngốc con sâu cái kiến, ngươi thật coi ta giết không được ngươi. Áo đen lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc trong mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận, trên người hắn áo đen, lại hiện ra vô số trương dữ tợn khuôn mặt chính hướng lấy Tô Tử Mặc gào thét. Đường tử y đột nhiên cảm thấy một hồi buồn nôn, nếu là bị người chém giết, hồn phi phách tán, cũng coi như bị chết dứt khoát. Nhưng nếu là bị cái này áo đen lão giả làm cho thôn phệ, khuôn mặt của nàng cũng sẽ xuất hiện tại quỷ tiên thân lên, trở thành chút ít dữ tợn khuôn mặt trong một cái. Áo đen lão giả bỏ qua Đường Tử Y, trong tay quải trượng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp ngừng lại, bay lên trời, hướng lấy Tô Tử Mặc vọt tới. Tô Tử Mặc không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Trước mắt hắn lực lượng căn bản không đủ để cùng cái này quỷ tiên chống lại. Ô ô, áo đen lão giả thân trên dữ tợn khuôn mặt từng cái một toàn bộ thoát khỏi rơi xuống, hóa thành dữ tợn gào rú mặt quỷ, tựa như lệ quỷ lấy mạng, chăm chú đuổi theo tại Tô Tử Mặc sau lưng, khoảng cách càng ngày càng gần. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc cùng áo đen lão giả liền chạy ra khỏi chỗ này tiên đế hành cung. Ngươi, Đường Tử Y trong lòng sốt ruột, lại nuốt vào một chút đan dược, không đều dược lực tan ra, liền xông ra ngoài. Nhưng đợi nàng lao ra tiên đế hành cung thời điểm, Tô Tử Mặc cùng áo đen lão giả đã sớm chạy trốn đã không có tung tích. Đường Tử Y nắm đấm, ánh mắt phức tạp. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Tô Tử Mặc lúc đầu vốn có thể đào tẩu đấy, là vì cứu nàng, mới vòng trở lại, đem áo đen lão giả dẫn đi. Nàng còn rõ ràng, Tô Tử Mặc chuyến đi này, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Tại đây đế phần ở bên trong, không có gì sinh linh, năng chạy ra quỷ tiên đuổi giết. Đường Tử Y hít sâu một hơi, đại khái phán đoán phía dưới phương hướng, cũng đuổi theo. Tô Tử Mặc cùng áo đen lão giả hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh. Góc truyện audio.com, nhưng theo thời gian trôi qua Tô Tử Mặc có chút chống đỡ không nổi rồi. Hắn dù sao cùng Vân Đình tứ đại thiên kiêu đại chiến một trận, thể lực tiêu hao quá lớn. Mặc dù có cực nhanh thần thông tương trợ, tốc độ cũng dần chậm lại. Mà phía sau hắn chưa nhiều mặt quỷ, lại đang không ngừng tiếp cận, gào thét tới, trong miệng phát ra một hồi tiếng quỷ khóc sói tru, khiếp người tâm hồn. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát, cũng không lâu lắm áo đen lão giả thanh âm tại Tô Tử Mặc bên tai vang lên. Thật giống như có người ở bên tai của hắn, thổi một hớp hàn khí. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem Trấn Ngục Đỉnh thanh toán đi ra, ngăn ở phía sau. Nhưng một chương dữ tợn mặt quỷ, lại xuyên thấu Trấn Ngục Đỉnh trùng trùng điệp điệp đâm vào hậu tâm của hắn lên. Trấn Ngục Đỉnh tuy rằng cường đại, không thể phá vỡ, lại ngăn không được nguyên thần, ngăn không được hồn phách. Mà quỷ tiên toàn thân, song tất cả đều là hồn phách làm cho ngưng tụ. Hắn phóng xuất ra mặt quỷ, cũng là hồn phách lực lượng. Phanh, Tô Tử Mặc toàn thân rung mạnh, há mồm phun ra một đạo máu đen. Cái này trương mặt quỷ bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể, quét sạch tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng. Hàn ý thấu xương, Tô Tử Mặc không bị khống chế đập vào dùng mình. Sắc mặt của hắn trắng bệch, bờ môi từ thanh thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước, đừng nói là thân pháp, đã liền hành tẩu, đều trở nên có chút khó khăn. Hôm nay sợ là muốn gây tại đế phần trong, Tô Tử Mặc mí mắt trầm trọng, ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ, trong lòng thở dài. Thủ đoạn của hắn át chủ bài đã dùng hết, gần như tuyệt cảnh, hôm nay đã liền Trấn Ngục Đỉnh, đều cứu không được hắn. Khách chương.